Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 741, chương 741, người cạnh tranh. Tử vong đoàn tàu dưới một trạm gọi là đép khảm bên trong. Nhưng cùng Diệp Sát không nhiều a quan hệ. Hắn đã sớm khẳng định muốn tiến về Koga Castle rồi. Tình báo không phải rất nhiều. Diệp Sát ngồi tại quầy ba trước. Lão bản nương cầm ra một chút tư liệu đặt ở quầy ba trên nói. Đầu tiên có thể xác định Wisen Temple khẳng định tại Dimly sa mạc. Về phần vị trí cụ thể liền không được biết rồi. Diệp Sát nhìn lấy tư liệu nói. Kia sa mạc cũng không nhỏ. Đúng vậy, không phải Wisen Temple sớm đã bị tìm được rồi. Lão bản nương nói, đây là lúc trước Sarah tiến sĩ dẫn đội bản đồ. Bọn hắn từng tại phỉ thúy lòng chảo sông mất tích. Sau đó 4-6 ngày sau từ Dimly sa mạc trở về. Phát hiện rồi Wisen Temple. Lúc trước khẳng định phát sinh ra cái gì? Diệp Sát nói, mấu chốt ở chỗ phát sinh ra cái gì? Chúng ta cũng không biết rõ. Lão bản nương cười nói, vẫn là câu nói kia. Nếu như biết rõ nói, Wisen Temple đại khái đã bị tìm được rồi. Cái nào còn dùng ngươi? Diệp Sát nói, cũng là, còn có cái gì muốn nói sao? Lão bản nương nói, kia phiến sa mạc rất quỷ dị. Tại mặt thế tiến đến trước đó, chính là một mảnh tử vong chi địa. Không người nào dám xâm nhập quá sâu. Mặt thế về sau, chỗ kia tức thì bị một ít lực lượng thần bí nơi bao bọc. Tiến vào nơi đó nhất định phải cẩn thận. Diệp Sát gật gật đầu nói, ta hiểu rồi. Lão bản nương ngậm lên một cây kiểu nữ khói nói, cuối cùng, ta hy vọng ngươi minh bạch, ta không có nhằm vào ngươi ý tứ, vô luận chúng ta quan hệ là tốt là xấu, ta cũng chỉ là chiếu quy củ làm việc. Diệp Sát nói, ta minh bạch, lão bản nương nói, vậy ngươi nhất định cũng lý giải phó đoàn tàu trưởng cách làm. Ba, lão bản nương một bên nói lấy. Một bên phủi tay, tòa ăn cửa bị mở ra, dẫn đầu đi tới là một người trung niên nam nhân, rất là cường tráng, ước chừng 1m9 thân cao, một thân cơ bắp cầm quần áo chống bắt đầu, lại cũng không lộ ra cồng kềnh, là loại kia rất hung hãn loại hình. Diệp Sát biết rõ này nam nhân, là trừ mình ra một tên khác, thừa vụ trưởng Ellison John. Mà tại John sau lưng còn đi theo một người. Kia người để Diệp Sát không khỏi nhăn dưới lông mày. Đó là cái nữ nhân. Kia nữ nhân tên gọi Lâm Tuyết Mai. Diệp Sát liếm liếm khóe miệng, lộ ra mấy phần hung ánh sáng. Này nữ là số ít cùng chính mình có thù, còn không có chết người. Vì để cho song phương không có nỗi lo về sau, Diệp Sát tin tưởng Lâm Tuyết Mai khẳng định rất muốn biết chết chính mình. Đương nhiên, Diệp Sát cũng rất muốn giết rồi nàng. Lão bản nương nói, lúc đầu chuyện này là chỉ giao cấp cho ngươi. Ngươi làm hư rồi một lần. Đoàn tàu trưởng lại cho rồi ngươi một lần cơ hội. Đương nhiên cũng có thể cho người khác một lần cơ hội. Hy vọng ngươi có thể lý giải. Đương nhiên lý giải, Diệp Sát nói, nhưng là... Từ Koga Castle sau khi trở về, xe trên thừa vụ trưởng nếu như chỉ còn lại có một tên. Ta cũng hy vọng đoàn tàu trưởng có thể lý giải. Lâm Tuyết Mai khinh thường nói, ngươi đang nói chính mình sao? Diệp Sát cười lạnh nói, nữ nhân, ngươi dám cùng ta đánh sao? Lâm Tuyết Mai ngược lại không đến nỗi nói không dám. Nàng dù sao cũng là nhân viên phục vụ trung vị liệt đỉnh phong cường già. Mà lại cũng là nhân viên phục vụ bên trong lão tư cách. Sẽ cam tâm chạy đến John dưới tay đi. Cũng là rất để người kinh ngạc. Nhưng tử vong sân chơi thời điểm, hoàn toàn chính xác là nàng chạy rồi. Đây là không vòng qua được đi vấn đề. Cho nên, Lâm Tuyết Mai hoàn toàn không cách nào tiếp lời này. John đưa tay ngăn cản Lâm Tuyết Mai nói. Không muốn vào đi không có ý nghĩa mở miệng. Chiến đấu cũng không phải là dùng miệng nói. Diệp Sát mỉm cười nói. Đây chính là ta hy vọng. Lão bản nương nói. Ban thưởng không thay đổi. Ai tìm tới Wisen Temple, ban thưởng chính là người đó. Hiểu chưa? Lão bản nương một bên nói lấy, một bên cầm ra hai khỏa úy tiểu cầu ném cho hai người. Tiểu cầu bên trên có ngôi sao điểm điểm ngân quang, như là ngân hà đồng dạng. Lão bản nương nói, tìm tới Wisen Temple sau bóp nát. John gật gật đầu nói, đi thôi. John hiển nhiên chỉ là đến cầm đồ vật, cầm xong cũng không tính tại tòa ăn chờ lâu, trực tiếp rời đi tòa ăn. Lão bản nương hướng về phía Diệp Sát nói, cẩn thận chút ra hỏa kia, chớ nhìn hắn không nóng không lạnh, nhưng là, có câu nói như thế nào ấy nhỉ, chó cắn người thường không sủa. Diệp Sát cười nói, vì cái gì nhắc nhở ta? Lão bản nương nhún nhún vai nói, ta nói, tại quy củ nội, ta chỉ có thể chiếu quy củ làm việc, nhưng ở quy củ bên ngoài, ngươi hoàn toàn chính xác so với hắn làm người khác ưa thích. Diệp Sát lần nữa cười rồi dưới, sau đó đứng dậy, tại tòa ăn nơi hẻo lánh vị trí ngồi xuống. Diệp Sát buông tay nói, các ngươi đều nghe được, các ngươi ý tứ là, Diệp Nguyệt, Nhiếp Phá, Tiểu Mập Mạp cùng Vương Lực Khôn bốn người đều tại. Diệp Sát hỏi tự nhiên là đi không đi Koga Castle sự tình. Nhiếp Phá nói, ta không có ý tưởng gì. Chuyến này ban thưởng hoàn toàn chính xác phong phú. Hoàn thành nhiệm vụ, ta có thể cầm tới Minh Vương cái khác bộ kiện. Ta không có lý do từ bỏ. Lại nói Skyline City thất bại là sỉ nhục, cũng nên rửa sạch rơi. Tiểu Mập Mạp buông tay nói, ta hiện tại thế nhưng là ngươi nhân viên phục vụ. Lại nói ta cũng giống vậy. Lần này ban thưởng có thể làm cho thực lực của ta rõ ràng tăng lên. Đã nhưng còn có cơ hội, tự nhiên muốn liều một cái. Vương Lực Khôn thật thà cười cười. Hắn từ trước đến nay là theo Đại Lưu, hoặc là đi theo Diệp Sát đi, hoặc là đi theo Diệp Nguyệt đi, không phải liền theo những người khác, dù sao đi theo ai cũng không có khác biệt. Diệp Nguyệt mặt đen lên nói, ta không muốn trên đoàn tàu trưởng sổ đen. Diệp Nguyệt hoàn toàn chính xác không bằng Nhiếp Phá, cùng Tiểu Mập Mạp đại khí. Bất quá, cũng là khó tránh khỏi sự tình. Đại khí nữ nhân không phải là không có, nhưng giới tính trên đặc điểm, nhất định nữ nhân ở tính cách trên, đa số không bằng nam nhân đại khí một chút. Tựa như đa số nam nhân luôn luôn không bằng nữ nhân tinh tế đồng dạng. Cho nên, Diệp Nguyệt nghĩ tương đối nhiều, chính mình thất bại rồi một lần, tự nhiên muốn dùng biểu hiện vãn hồi. So với ban thưởng, Diệp Nguyệt kỳ thực càng để ý đoàn tàu trưởng cái nhìn. Diệp Sát kỳ thực cũng để ý đoàn tàu trưởng cái nhìn. Mà lại, cũng đã biết rõ rồi đoàn tàu trưởng cái nhìn. Liên quan tới Skyline City sự tình, đoàn tàu trưởng có lẽ sẽ không ra mặt. Nhưng đối cái này chuyện tất nhiên là có cái nhìn. Cho nên, John xuất hiện, chính là một cái tín hiệu. Đoàn tàu trưởng biểu đạt ý tứ rất đơn giản. Hắn có thể dễ dàng tha thứ thất bại, nhưng điều kiện tiên quyết là đối với hắn hữu dụng. Hoàn thành nhiệm vụ còn chưa đủ. Diệp Sát nhất định phải chứng minh, chính mình so những người khác càng hữu dụng. Cho nên, đoàn tàu trưởng đồng thời phái ra rồi John. Dạng này đã tăng lên tìm tới Wisen Temple xác suất, đồng thời cũng bị Diệp Sát tìm chút phiền phức, cũng coi là trừng phạt nhỏ rồi. Đương nhiên, cũng có thể nói là tận lực cho Diệp Sát làm áp lực, hy vọng Diệp Sát có thể cầm ra càng làm cho hắn hài lòng biểu hiện. Như vậy, Diệp Sát nhìn xem thời gian nói, chuẩn bị đi thôi. Diệp Sát đứng dậy, đi đầu rời đi tử vong đoàn tàu. Tại khác một bên thùng xe cửa ra vào, Diệp Sát nhìn thấy John đồng dạng dẫn người xuống xe. Đồng dạng là 5 người, trừ rồi Lâm Tuyết Mai, Cam Lâm cũng tại, mặt khác hai cái bên trong. Diệp Sát nhận biết trong đó một tên 20 tuổi ra mặt nam nhân, Tàng Vũ, rất giống nữ nhân tên, nhưng đối phương hoàn toàn chính xác là cái nam nhân. Đồng thời,